Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, trang 390. DCO giơ lên tay, hung hăng mà chụp đánh ván cửa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Ram tiên sinh. Mở cửa, chúng ta là ma pháp hiệp hội phái tới ma pháp học đồ. Phanh phanh phanh, gõ mấy phút đồng hồ. Bên trong người chỉ lo thét chói tai cùng mắng. Hoàn toàn không có mở cửa ý tứ. DCO lắc lắc gõ đến phát đau tay. Bất đắc dĩ, Bát Nô tiến lên nói. Ta tới, hắn giọng đại. Tuyệt đối có thể cái quá bên trong tiếng kêu. DCO vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, giao cho ngươi. Bát Nô hướng hắn làm cái không thành vấn đề thủ thế. Đối mặt đại môn. Làm một cái hít sâu, dồn khí đan điền, há mồm giống to, Ram tiên sinh, mở cửa, to lớn vang dội thanh âm, đinh tai nhức óc, các bạn nhỏ phi thường có ăn ý mà che lại lỗ tai, Ace ở thư lê trước đó nhắc nhở hà. Cũng sớm mà làm tốt phòng hộ, mà phụ cận hàng xóm liền không may mắn như vậy. Sôi nổi mở cửa mở ra cửa sổ, thăm dò nhìn xung quanh. Tính tình kém trực tiếp chửi ầm lên, làm người cái này gian thương. Lại ở nháo cái gì? Cái nào hỗn cầu, đại buổi tối nhiễu người nghỉ ngơi. Ram mau mở cửa, người tiêu tiền thỉnh ma pháp sư tới, đứng ở phú thương trước cửa quang chi tiểu đội. Động tác nhất trí mà mang lên mũ choàng, đem chính mình mặt ẩn tàng rồi lên, Bát Nô sờ sờ cái mũi, hắn không nghĩ tới chính mình giống một giọng. Nói, hiệu quả tốt như vậy, xảo tới rồi nửa con phố, đến nỗi phú thương, hẳn là nghe được đi, nếu là không nghe được làm sao bây giờ, hắn nhưng không nghĩ lại gầm rú, hảo mất mặt, tiểu yêu tinh rối rắm, vạn hạnh phú thương nghe được hắn kêu cửa thanh, theo mắng thanh từ xa đến gần, kia phiến hoa lệ đại môn rốt cuộc mở ra, mà pháp sư tới. Trung niên nam tử đỉnh một trương tiểu tụy mặt, kinh hỉ mà nhìn ngoài cửa thân khoác mũ choàng áo choàng. Tay cầm ma pháp trượng quang chi tiểu đội, hắn sửng sốt một chút nhíu mày nói, như thế nào tới bảy cái ma pháp sư, ta sẽ không nhiều phó một phân tiền. Kia trương tràn đầy hồ cha khuôn mặt, tẫn hiện khắc nghiệt chi sắc, thư lê nhăn nhăn mày. Lễ phép nói, ngươi hảo. Ram tiên sinh, chúng ta là quang chi tiểu đội ma pháp học đồ, lấy đoàn đội danh nghĩa tiếp ngươi ở ma pháp hiệp hội phân phát bố nhiệm vụ. Có một chút ta yêu cầu thanh minh một chút, ma pháp sư là tôn trọng quang minh chi thần tín đồ. Kiên quyết chống lại hắc ám cùng tà ác, tuyệt không sẽ vì tiểu doanh tiểu lợi bán đứng chính trực linh hồn. Nếu chúng ta tiếp nhiệm vụ, liền sẽ không nhiều muốn cố chủ một phân tiền, không đợi trung niên nam tử phản ứng. Hắn lấy ra nhiệm vụ tạp, triển lãm mặt trên ma pháp hiệp hội huy chương, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén hỏi, hiện tại, hay không mời chúng ta vào cửa, mau chóng vì ngươi giải quyết vấn đề. Ram bị thiếu niên khí thế kinh sợ, hơn nữa nhìn đến nhiệm vụ tạp thượng kia ánh vàng rực rỡ huy chương. Khí thế lập tức giảm xuống một nửa, dùng lấy lòng ngữ khí nói, thỉnh, mau mời tiến, lão thử lại thành đàn mà xuất động, chúng ta mỗi ngày không được an bình, ăn không ngon ngủ không tốt, khổ không nói nổi a, không thêm tiền hết thảy hảo thuyết, quản hắn tới mấy cái ma pháp học đồ, càng nhiều càng tốt, thư lê thu hồi nhiệm vụ tạp. Đối phía sau các bạn nhỏ nói, chúng ta vào đi thôi. Hảo lý, Bát Nô trung khí 10 phần mà lên tiếng. Nghe được Ram lui về phía sau mấy bước, hắn nhớ rõ thanh âm này, vừa mới chính là hắn giống kia một. Giọng nói, kinh thiên động địa, phủ qua nhà bọn họ người tiếng thét chói tai, hắn nhường ra nói. Quang chi tiểu đội ma pháp học đồ nhóm theo thứ tự bước vào bên trong cánh cửa, phụ cận hàng xóm tò. Mò mà quan vọng. Thỉnh thoảng lại khe khẽ nói nhỏ, lần này tới nhiều như vậy ma pháp sư. Ram gia lão thử có thể giải quyết đi. Không nghe bọn hắn nói là ma pháp học đồ sao? Ma pháp học đồ cùng ma pháp sư kém cấp bậc đâu. Phải không? Nhưng một lần tới 7 cái ma pháp học đồ. Thêm lên để đến quá một cái ma pháp sư đi. Chỉ mong bọn họ có thể giải quyết Ram gia lão thử vấn đề. Mỗi ngày nghe bọn hắn ra thét chói tai. Ta thật đúng là chịu đủ rồi. Cũng không phải là, đừng nói bọn họ một nhà ngủ không tốt. Nhà của chúng ta cũng không ngủ quá một cái hảo giác, 2 năm. Suốt 2 năm, quá lệnh người thống khổ. Nhà bọn họ lại không giải quyết. Ta đều tưởng chuyển nhà, thiên thần phù hộ. Thư Lê mới vừa bước vào đại môn, lập tức cảm thấy một cổ nặng nề hơi thở ập vào trước mặt. Hỗn loạn hủ bại khí vị, lệnh người buồn nôn, hắn theo bản năng mà che lại cái mũi. Đại nhíu mày, oa, cái gì khí vị, hảo xú, DCO còn Amanda thô tuyến điều, trực tiếp hô ra tới, nghe được Ram sắc mặt biến đổi, giật giật miệng, tưởng quát lớn suy xét đến bọn họ thân phận, ngạnh xinh xinh mà nghẹn lại, chi chi chi, lão thử ở sân mừng rỡ. Trắng trợn táo bạo mà trên mặt đất chạy tới chạy lui. Leo lên vách tường, cây cột, lan can, đem phú thương hoa lệ nơi ở đương thành nhà mình sao huyệt, kiêu ngạo đến cực điểm, Ram sợ tới mức. Run run, hướng ma pháp học đồ bên người tới sát, ngươi. Các ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Mỗi ngày buổi tối, chúng nó liền xuất động, ở nhà ta hoành hành. Ăn vụng đồ ăn không nói, còn nơi nơi loạn gặm, ta mỗi tháng sửa nhà tiền đều đủ mua một căn nhà mới tử, Thư Lê khó hiểu. Kia vì cái gì không mua nhà mới, trụ đến không thoải mái, liền chuyển nhà nha, tội gì vẫn luôn phí tiền sửa nhà đâu. Đương nhiên, này căn hộ tu đến như vậy xinh đẹp, vứt bỏ cũng xác thật đáng tiếc, Ram buồn rầu nói. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng là, ai, ta không thể dọn, vì cái gì không thể dọn? Angel hỏi, Ram lắc lắc đầu. Có một số việc, ta không có phương tiện nói cho các ngươi. Tóm lại, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là nghĩ cách đem này đó đáng chết đồ vật toàn bộ rửa sạch rớt. Toàn bộ rửa sạch rớt, ta thật là chịu đủ rồi. Hắn lâm vào bực bội chung, hung hăng mà dậm chân. Mặt bộ vặn vẹo đến dữ tợn, a ba ba cứu cứu ta ta rất sợ hãi, trong phòng truyền ra tiểu nữ hài. Khóc tiếng la, Ram hoàn hồn, quát lớn, hát, ngươi đang làm gì, vì cái gì không bảo vệ ta đáng thương xin đi. Hắn vọt vào trong phòng, lão thử ở hắn dưới chân chạy vội, hắn sợ tới mức dậm chân, giống biểu diễn tạp kỹ tránh trái tránh phải. Hụ tiểu yêu tinh cùng tiểu long nhóm thấy thế. Thiếu chút nữa cười ra tiếng, bọn họ thường xuyên cùng dã ngoại động vật giao tiếp. Nhìn đến nhiều như vậy lão thử cũng không cảm thấy đáng sợ. Chính là số lượng quá nhiều, có điểm dày đặc, hết chương.